Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 297, Tử Vi thành chủ đại yến. Góc truyện audio.com. Hắc Bạch Thần Cung nam đệ tử Chu Vĩ Tấn nhìn xem Tử Vi thành chung quanh chúng gia tộc đệ tử, thì cười nói, đám người này, tư chất thực sự quá lơ lỏng, thực lực thấp đủ cho có thể. Chính là chúng ta Hắc Bạch Thần Cung bình thường nhất đệ tử ngoại môn đều mạnh hơn bọn họ gấp trăm lần. Từ Tiểu Linh cười nói, những này Tử Vi thành gia tộc đệ tử, đương nhiên là xa xa không cách nào cùng chúng ta Hắc Bạch Thần Cung đệ tử so sánh. Mấy người trong lúc nói cười, hướng Tử Vi thành phủ thành chủ đi qua. Lúc này, mặt đất chấn động, nơi xa, một đại đội cao thủ cưỡi tọa thú mà đến, chính là Tử Vi thành phủ thành chủ một đám cao thủ. Cầm đầu là Tử Vi thành thành chủ Từ Thanh, trừ Từ Thanh, còn có Từ Thanh nhi tử Từ Văn Quốc, đại thống lĩnh Đỗ Hành bọn người. Tô Đồng chính là Hắc Bạch Thần Cung cung chủ đại đệ tử, càng là Hắc Bạch Thần Cung đương đại đệ tử đệ nhất nhân, hay là thập đại đồ đằng cường giả. Cho nên, Từ Thanh biết được Tô Đồng đến đây, liền vội nhưng xuất lĩnh phủ thành chủ một đám cao thủ đến đây nghênh đón. Đi vào về sau, Tử Vi thành thành chủ Từ Thanh tranh thủ thời gian đối với Tô Đồng ôm quyền. Từ Thanh gặp qua Tô Đồng thần nữ. Tô Đồng cười nói, Từ bá phụ không cần khách khí như thế. Tiểu Linh là sư muội ta, ngươi là trưởng bối của ta, nên là ta cho Từ bá phụ chào mới đúng. Đám người lại khách sáo một phen. Sau đó, tại Từ Thanh bọn người nghênh xin mời dưới, Hắc Bạch Thần Cung Tô Đồng, Bàng Bác, Chu Vĩ Tấn sáu người hướng Tử Vi thành phủ thành chủ đi qua. Nhìn xem Tô Đồng bóng hình xinh đẹp, Sa Hiểu Ninh thật lâu không cách nào thu hồi nhãn thần. Long Giác Kim Ngưu cười nói, người đều đi, tiểu tử ngươi còn không nỡ đi. Sa Hiểu Ninh hoàn hồn, xấu hổ cười một tiếng, gãi đầu một cái, sau đó cùng Tại Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu sau lưng rời đi. Long Giác Kim Ngưu nói ra, cô nàng này dáng dấp bề ngoài là không tệ, bất quá, mắt cao nhất cắt, mấy cái kia Hắc Bạch Thần Cung đệ tử càng là một mặt cần ăn đòn. Nói cái gì con ếch lười muốn ăn thịt thiên nga. Thiên nga, ta nhìn cũng chính là một con thiên kê thôi. Sa Hiểu Ninh trợn mắt hốc mồm. Thiên kê, là chỉ Tô Đồng thần nữ sao? Long Giác Kim Ngưu một mặt hồi ức, nói ra, vẫn là của ta Thiên Thiến công chúa tốt. Trong miệng hắn Thiên Thiến, là Hằng Nguyên vị diện thiên vấn các người sáng lập thiên vấn tiểu nữ nhi. Lộ Nhất Bình cười một tiếng, ba người tùy tiện dạo chơi. Đi dạo một vòng về sau, Kiến Thụ cùng Bất Chu Sơn, Tạo Hóa Ngọc Điệp không có cái gì phản ứng. Lộ Nhất Bình liền cùng Long Giác Kim Ngưu trở về Sa Phủ, tiếp tục tu luyện Trường Sinh Quyết, Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Ngày kế tiếp là Tử Vi thành thành chủ Từ Thanh đại yến ngày. Sắc trời còn không có sáng, toàn bộ Tử Vi thành liền náo nhiệt. Phủ thành chủ chung quanh phố lớn ngõ nhỏ đều răng đèn kết hoa. Một mảnh ăn mừng, đến đây tham gia yến hội các phương cường giả nối liền không dứt. Các loại xa hoa tọa thú cùng xe kéo vô số, bày đầy phủ thành chủ trước quảng trường. Sa Tố Bình cũng cầm thiếp mời, sớm lái xe ra Sa Phủ. Lần này, hắn mang người không nhiều, đại nhi tử cùng nữ nhi không tại, cho nên hắn mang theo tiểu nhi tử Sa Hiểu Ninh cùng Sa gia khác hai vị cổ thần Sa An Nhất, Sa Xuân Lợi. Sa Hiểu Ninh ngồi tại trên xe kéo, kích động không thôi. Chỉ chốc lát, Sa Phủ xe kéo liền tới đến Tử Vi thành phủ thành chủ. Sa Phủ xe kéo mặc dù cũng là dùng hiếm thấy thần thú kéo xe, nhưng là cùng đầy quảng trường xa hoa lái xe so sánh, Sa Phủ xe kéo liền có vẻ hơi keo kiệt. Tại phủ thành chủ trước quảng trường bắt mắt nhất vị trí trung tâm bên trên, chính bò lổm ngổm sáu đầu ngân long, chính là Hắc Bạch Thần Cung Tô Đồng, Bàng Bác, Chu Vĩ Tấn sáu người tọa kỵ. Đến đây các phương cao thủ trải qua ngân long lúc, đều là xa xa lách qua, sợ quấy nhiễu đến sáu đầu ngân long. Xa Tố Bình cuối cùng tại một cái góc trên đất trống ngừng xe kéo, sau đó cùng Xa Hiểu Ninh, Xa An Nhất, Xa Xuân Lợi mấy người hướng Tử Vi thành chủ phủ đại môn tới. Ngay tại Xa Tố Bình mấy người tới phủ thành chủ lúc, Từ Văn Quốc đang cùng Từ Tiểu Linh, Tô Đồng, Bàng Bác, Chu Vĩ Tấn mấy người ngồi cùng một chỗ tán gẫu, đàm tiếu tiếng gió. Tam ca, hôm nay phụ thân đại yến, làm sao không thấy người quản gia kia Khang Kiến Tân tới hỗ trợ? Từ Tiểu Linh hỏi. Từ Văn Quốc chần chờ một chút, nói ra, Khang Kiến Tân trước mấy ngày bị người đánh trọng thương, thần mạch, thần cách vỡ vụn. Cái gì? Từ Tiểu Linh có chút không tin. Là Tử Vi thành người làm. Từ Văn Quốc gật đầu. Là Tử Vi thành người. Tô Đồng, Bàng Bác, Chu Vĩ Tấn mấy người cũng ngừng lại, đều ngoài ý muốn. Cái này Tử Vi thành còn có người dám trọng thương Văn Quốc huynh đệ quản gia. Bàng Bác hơi nhướng mày, không biết là cái nào siêu cấp tông môn cao thủ. Chấm chấm. Từ Văn Quốc lắc đầu. Không phải cái nào siêu cấp tông môn, là một cái gọi Xa Phủ phổ thông nhất lưu gia tộc. Xa Phủ. Từ Tiểu Linh nhớ lại một chút, nói ra, Xa Phủ gia chủ tựa như là một cái bốn cái đồ đằng cổ thần, cũng là Xa gia người mạnh nhất. Từ Văn Quốc gật đầu. Không sai, lúc đầu ta là muốn cho người xuất thủ hảo hảo giáo huấn một chút cái này Xa gia. Nhưng là cân nhắc đến phụ thân đại yến sắp đến, ảnh hưởng không tốt, cho nên đành phải trước được rồi. Bàng Bác âm thanh lạnh lùng nói. Tử Vi thành bên trong một cái nho nhỏ nhất lưu gia tộc, cũng dám đối với các ngươi người của Từ gia xuất thủ. Nhất định phải nghiêm trị. Không phải vậy, gió này một dài, ai cũng như vậy. Vậy há không lộn xộn? Đến lúc đó ai còn e ngại các ngươi Từ gia? Lúc này, phủ thành chủ ngoài cửa lớn tiếp đãi một tên quản sự hô. Tử Vi thành Xa gia gia chủ đến. Từ Văn Quốc, Từ Tiểu Linh bọn người đều khẽ giật mình. Xa gia. Từ Tiểu Linh nghi hoặc. Chấm. Phụ thân mời cái này Xa Tố Bình, bị thương nặng người của Từ gia, lại còn dám đến tham gia đại yến. Bàng Bác lãnh đạm nói. Cái này Xa Tố Bình xem ra là hoàn toàn không có đem Văn Quốc huynh đệ ngươi để vào mắt. Chu Vĩ Tấn hừ lạnh nói. Ta cũng cảm thấy người này hẳn là nghiêm trị. Nếu hắn nát Văn Quốc huynh đệ người thần cách cùng thần mạch, vậy liền cũng nát hắn thần cách cùng thần mạch. Từ Văn Quốc lắc đầu. Hôm nay là phụ thân đại yến, hắn lại là phụ thân mời người, vẫn là thôi đi. Bàng Bác nói ra. Một cái bình thường nhất lưu gia tộc thôi, cho dù Từ bá phụ mời hắn, cũng hẳn là có cũng được mà không có cũng không sao người. Một cái dâu ria tiểu nhân vật thôi. Văn Quốc huynh đệ ngươi không tiện xuất thủ, ta thay ngươi xuất thủ tốt. Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Chu Vĩ Tấn cũng đứng dậy đi theo. Tô Đồng há hốc mồm, cuối cùng cũng không có thuyết phục. Lúc này, trong phủ thành chủ điện, Từ Thanh Chính bồi tiếp mấy vị trọng yếu quý khách. Có Xích Diễm Thương Hội Tử Vi phân bộ hội trưởng Liễu Thượng Nghĩa, có mấy cái khác siêu cấp tông môn lão tổ tông, đều là thập đại đồ đằng cường giả. Liễu Thượng Nghĩa cười nói. Từ thành chủ đại yến, ngay cả Hắc Bạch Thần Cung Tô Đồng thần nữ đều đến đây. Từ thành chủ có phúc lớn nha. Chúng ta đại yến, nào có cái này vinh hạnh. Từ Thanh khoát tay cười nói. Liễu hội trưởng cũng đừng giễu cợt ta. Đợi lát nữa ta cho Liễu hội trưởng cùng mấy vị giới thiệu Tô Đồng thần nữ. Mấy người đàm tiếu lúc, Xa Tố Bình, Xa Hiểu Ninh bốn người tiến vào phủ thành chủ. Đi vào thu lấy lễ vật địa phương, giao Xa phủ lễ vật, đang định tiến vào yến khách địa phương an vị lúc, liền gặp Bàng Bác, Chu Vĩ Tấn hai người đi tới, sau lưng đi theo Từ Văn Quốc, Từ Tiểu Linh mấy người. Bàng Bác, Chu Vĩ Tấn là Hắc Bạch Thần Cung cung chủ đệ tử thân truyền. Nhất cử nhất động, Đều lần thụ đến đây các phương cường giả chú ý, đám người gặp Bàng Bác. Chu Vĩ Tấn hướng Sa Tố Bình, Sa Hiểu Ninh mấy người đi tới. Đều là ngoài ý muốn. Cách chương.